Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 148. Thập Nhật Hoành Không, Khoa Phụ Trục Nhật, Kim Ô Thái Tử, tính trẻ con chưa mẫn, tính tình nhảy thoát, đồng thời ở lâu thang cốc, chưa qua nhân sự, không biết chuyện, đối với hồng hoang thế giới hiếu kỳ, lại tăng thêm một ít người xúi dục. Khiến cho bọn hắn không nghe Đế Tuấn nhắc nhở, bay vào hồng hoang thế giới du ngoạn, Kim Ô nhỏ yếu, đạo hạnh không đủ, trên người bọn họ Thái Dương chân hỏa không thể thu liễm. Hơn nữa bọn hắn bay đến hồng hoang là tới chơi, cho nên bọn hắn phi hành đều tương đối thấp, cho nên nơi bọn họ đi qua, chúng sinh ngẩng đầu, tựa như 10 cái Thái Dương, lúc đầu mặt trời chói lọi đại địa. Phổ chiếu chúng sinh, chính là đại công đức sự tình. Bất quá, hăng quá hóa dở, 10 cái Thái Dương thiêu đốt. Đó chính là tai nạn, vô tận tai nạn, Kim Ô Thái Tử tâm tính không đủ. Đồng thời vừa ra đời Vọng Hy liền bị giết chết. Đế Tuấn lại là kiêu hùng chi tư. Sao có thể có thời gian dạy bảo bọn hắn? Cho nên Kim Ô Thái Tử sao có thể minh bạch điểm này? Thái Dương chân hỏa, chính là Thái Dương tinh tinh hoa, 10 cái Kim Ô hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, phi hành lại thấp, cho nên liền giống với 10 cái Thái Dương đồng thời xuất thế. Những nơi đi qua, sông lớn biển hồ khô cạn, cây cối thân thảo chết hết, phần đông sinh linh cũng là chết hết, còn lại đều chạy trốn, nơi bọn họ đi qua, đều là tử địa. Thập đại Kim Ô Thái Tử cảm thấy tốt như vậy chơi, cho nên hạ xuống đến thấp hơn. Bọn hắn quanh quẩn trên không trung, đợi đến phía dưới sinh linh chết hết mới có thể rời khỏi. Đồng thời còn không ngừng phun ra Thái Dương chân hỏa, đem một hai cái may mắn ra hỏa đặc thù chiếu cố. Kim Ô lão đại cao hứng nói ra, các huynh đệ, trách không được chúng ta bộ tộc Kim Ô chính là yêu tộc hoàng tộc. Các người nhìn xem, chúng ta những nơi đi qua, một người sống đều không có, bọn hắn quá yếu, cơ hồ không có kẻ địch nổi. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta 10 cái huynh đệ xuất thủ, hồng hoang thế giới không có đối thủ. Không phải, còn có Vu tộc, nghe nói, Vu tộc chính là ta yêu tộc đại địch, chúng ta phụ hoàng đều đánh không lại. Lão Lục Kim Ô kịp thời nói ra. Hắn mặc dù cùng cái khác 9 cái Kim Ô cùng một chỗ, nhưng là hắn thu liễm thân thể mình Thái Dương chân hỏa, để hắn chung quanh không còn toát ra nhiệt lượng, đồng thời hắn còn đem cái khác Kim Ô giết chết sinh linh hình thành oan hồn thu thập lại, chậm rãi tại xung quanh mình, hút vào thức hải của mình. Kim Ô lão đại ha ha cười nói, lão Lục, vậy thì có cái gì? Vu tộc bất diệt, đó là chúng ta huynh đệ 10 cái không ở. Nếu là chúng ta huynh đệ 10 cái đi lên, nhất định đem Vu tộc tất cả đều nướng thành cho tàn. Một vị khác Kim Ô Thái Tử ồn ào nói. Đúng, đại ca nói không sai. Nếu là phụ thân sớm bảo chúng ta xuất thế, Vu tộc đã sớm diệt. Đi, chúng ta đi tìm một chỗ Vu tộc bộ lạc, đem bọn hắn thiêu chết. Thiêu chết bọn hắn, thiêu chết bọn hắn, chấm ngoặc kép, theo Kim Ô Thái Tử kích động, trong cơ thể của bọn họ Kim Ô chân hỏa càng thêm cuồng bạo. Đại địa đều bị nướng thành khe hở, hóa thành lưu ly, bọn hắn tìm tới một chỗ Vu tộc bộ lạc, tại Vu tộc không có chuẩn bị tình huống dưới, thả ra lửa lớn đem Vu tộc bộ lạc thiêu hủy, Vu tộc huyết mạch nồng hậu dày đặc. Tại hỏa diễm bên trong kiên trì mấy giây, liền tiêu tán ở giữa thiên địa. Bọn hắn tìm đây là một cái liền cỡ nhỏ bộ lạc cũng không tính bộ lạc. Tiêu diệt nơi này Vu tộc, bọn hắn lòng tin tăng gấp bội, lại đi một cái khác bộ lạc phóng hỏa. Hồng hoang thế giới đâu đâu cũng có Vu tộc bộ lạc. Bọn hắn chỗ quá lưu lại một đầu lưu ly hào quang đại lộ. Một mực kéo dài đến bọn hắn phi hành phía dưới. Nhìn, bọn hắn đơn giản không chịu nổi một kích. Chúng ta lại đến kế tiếp Vu tộc bộ lạc. chính tại bọn hắn lúc sắp đi, đằng sau một cái trăm trượng cự hán, cầm trong tay gỗ đào trượng, mang theo cụ đại uy thế nghiền ép mà đến. Hắn chính là chín đại vu vương một trong Khoa phủ. Khoa phụ thanh âm như sấm, ầm ầm miếng vang, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, dám tùy ý sát hại ta vu tộc binh sĩ, đáng chết, các ngươi đáng chết. Khoa phụ gào thét, trong tay hắn gỗ đào trượng đánh ra, liền muốn đem Kim Ô đánh chết cùng trượng dưới. Bất quá, cái này Kim Ô chính là chuẩn đề phóng xuất tác nghiệt, không có tổn hại đạo yêu tộc khí vận căn cơ, làm sao có để bọn hắn đi chết. Giấu diếm ở hư không Bồ Đề lão tổ một chỉ, gỗ đào trượng đánh chặt. Kim Ô thái tử thực lực thấp, lúc đầu bị gỗ đào trượng bao phủ, tuyệt vọng không thôi, lúc này nhìn thấy đánh chặt, kinh hãi, vội vàng chạy trốn. Kim Ô lão đại kêu lên, đi mau, cái kia mãng hán lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ. Kim Ô bay lên, hóa cầu vồng mà đi. Lúc này Đế Tuấn cùng Thái Nhất thần thông, lúc này còn dư lại Kim Ô, cho nên xưng là Kim Ô bản mệnh thần thông. Thân đến liền sẽ, bất quá uy lực giảm bớt đi nhiều. Khoa phụ chính là chín đại vu vương, so cái kia đại vu còn cao hơn một cái cấp bậc, làm sao có đánh chật đâu. Bất quá khoa phụ vô tâm suy nghĩ những thứ này, hắn vốn là muốn đi săn, bất quá đi qua một chỗ vu tộc bộ lạc, không nghĩ tới đâu đâu cũng có cho bụi, còn có đốt thành lưu ly đại địa, thuận đầu kia bị thái dương chân hỏa đốt ra con đường. Hắn đuổi theo mà đến, không nghĩ tới, liên tục mấy cái bộ lạc, đều là như thế, vu tộc binh sĩ hết thảy tiêu tán, hóa thành cho tàn. Khoa phụ giận dữ, người nào dám động thổ trên đầu vu tộc. Hắn thuận lửa lớn đốt ra vết tích đuổi theo, cuối cùng thấy được thập đại Kim Ô, lúc đầu muốn đem Kim Ô đánh chết, không nghĩ tới đánh chặt, hơn nữa để hắn chạy trốn. Khoa phụ không nghĩ cái khác, một bước ra, vạn dặm xa, cùng Kim Ô hóa cầu vồng tương xứng, hắn thấy rõ ràng làm ác bộ dáng, cùng yêu tộc Đế Tuấn chân thân rất giống. Hắn cười ha hả nói, ha ha ha, nguyên lai các ngươi là Đế Tuấn tiểu nhi kia dòng dõi, hôm nay liền bắt các ngươi. Lại hướng Đế Tuấn lấy thuyết pháp. Khoa phụ cảm thấy bắt bọn hắn lại xa so với giết bọn hắn càng thêm có ý nghĩa, cho nên khoa phụ một mực đuổi theo tại Kim Ô đằng sau, muốn bắt lấy Kim Ô, áp chế Đế Tuấn. To con, biết chúng ta là Thái Dương chi tử, còn dám đối phó chúng ta phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Ô quay đầu, nhìn xem hung thần ác sát khoa phụ, uy hiếp nói, không nghĩ khoa phụ căn bản không đi tiểu Đế Tuấn, trực tiếp một trượng đánh ra, đánh vào cái kia nói chuyện Kim Ô trên lưng, đưa nó đánh rớt đại địa. Cái khác Kim Ô giật mình, đồng thời quay đầu, hướng khoa phụ đuổi theo, trên người bọn họ bốc lên lửa cháy hừng hực, đồng thời mổ khoa phụ một ngụm. Khoa phụ mãnh hừ một tiếng, lùi lại một bước nói, không nghĩ tới các ngươi ngọn lửa trên người vẫn rất nóng sao, coi như thế bản vu cũng phải bắt cho được ngươi, đem các ngươi nhốt trong lồng, về sau đi ra đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, hậu nghệ bọn hắn gặp khẳng định hâm mộ chết. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Kim Ô tại khoa phụ cười to thời điểm đã cứu lên người huynh đệ kia, lần nữa chạy trốn. Kim lão đại quát to, các vị huynh đệ, cái này mãng hóa quá lợi hại, hắn chính là tổ vu sao? Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn muốn bị bắt lấy, chúng ta nên làm cái gì? Một vị Kim Ô thái tử nói, các vị huynh đệ, vừa rồi chúng ta bắt hắn, hắn lui ra phía sau một bước, hắn khả năng sợ hãi hỏa diễm, chúng ta bay chậm một chút, cùng hắn khoảng cách gần một điểm, dạng này liền có thể một mực nướng hắn, đưa nó nướng thành thịt khô. Đúng, hắn sợ nóng, chúng ta liền dùng lửa lớn thiêu đốt, chúng ta là trong lửa tinh linh. cái này Thái Dương chân hỏa lại là thế gian lợi hại nhất hỏa diễm, nhất định có thể thiêu chết hắn. Hư không bên trong, Bồ Đề lão tổ một mực tại quan sát đến, Kim U bị đuổi theo, nơi bọn họ đi qua, mặc kệ là vu vẫn là yêu, mặc kệ là người hay là thú, vẫn là cỏ cây trùng cá, đều bị nướng thành tro tàn. Bồ Đề lão tổ rất hài lòng, hắn nhìn xem khoa phụ, nhíu mày, hắn yên lặng nói ra, cái này mãng hóa, chớ để làm hỏng đại sự của ta, hôm nay liền phong ấn ngươi hơn phân nửa tu vi. Bồ Đề lão tổ một chỉ khoa phụ, khoa phụ lập tức cảm thấy mình khí lực biến thành nhỏ. Hắn nghĩ, ta đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ chưa ăn no sao? Đồng thời, khoa phụ còn cảm giác được, thân thể của mình bên trong khí lực ngay tại sói mòn. Hắn cảm nhận được đói bụng, trên người hắn trình độ cũng tại bốc hơi. Hắn cũng biến thành khát, bất quá, chung quanh nơi này tất cả đều là kim ô Thái Dương chân hỏa thiêu đốt phạm vi. Đầu đầu cũng có cho bụi, nơi nào sẽ có thức ăn nước uống. Khoa phụ bốn phía dò xét, mênh mông vô bờ, không phải sa mạc chính là lưu ly, nào có ăn thịt có thể hưởng dụng. Hắn tiếp tục đuổi đuổi, nếu là thường ngày, một vị vu vương truy tinh trục nguyệt chính là chuyện thường ngày, nhưng là hiện tại, khoa phụ cảm nhận được vô cùng suy yếu, tốc độ cũng trở nên chậm. Trước mặt kim ô gặp, khoa phụ đầu đầy mồ hôi, trong tay chống gỗ đào trường, lập tức đại hỉ, kim ô lão đại quát, các huynh đệ, nhìn thấy sao, cái này to con chính là sợ nóng, chúng ta tiếp tục đốt, cũng không tin đốt không chết hắn. Kim ôn nổi lên lá gan, khoảng cách khoa phụ lại tới gần một bước, nhiệt độ lại cao một thành, khoa phụ cảm giác trên người trình độ sói mòn càng nhanh hơn. Hắn hét lớn một tiếng, duỗi ra gỗ đào trường, đối với kim ô một trượng vung xuống, đem kim ô xua tan. Mặc dù kim ô chấn kinh, nhưng là bọn hắn đại hỉ. Kim ôn lão đại cười nói, hắn mệt mỏi, cuối cùng mệt mỏi, chúng ta lên đi, ngay tại đỉnh đầu của hắn phóng hỏa, nhất định phải nướng chết hắn. Khoa phụ ở gỗ đào trường, hét lớn một tiếng đem kim ô dọa chạy, đồng thời hắn tiếp tục đuổi đuổi, gặp được sông nhỏ, hắn liền sớm tiến lên, đem sông nhỏ uống cạn, lại biến thành sinh long hoạt hổ. Kim ô kinh hãi, bọn hắn quyết định đi tại khoa phụ phía trước, sớm đem sông lớn bốc hơi sạch sẽ. Cứ như vậy một truy một đuổi, qua ức vạn dặm khoảng cách, bọn hắn đi vào Hoàng Hà Vị Thủy. Dòng nước quá lớn, kim ô hỏa diễm không thể sấy khô. Khoa phụ đại hỉ, đem Hoàng Hà Vị Thủy nước đều uống cạn, biến thành ngăn nước. Sau đó hắn vẫn là cảm giác được khát, hắn rốt cuộc hiểu rõ, thân thể của mình xuất hiện vấn đề. Bồ Đề cái kia một chỉ, trực tiếp đâm lọt chính mình đại vu chân thân, cho nên mới sẽ chảy mồ hôi, mới có thể khát, khí lực mới có thể biến thành càng ngày càng nhỏ. Khoa phụ đại hận, hắn đường đường vu vương, tự nhiên không có bắt lấy mấy cái này tiểu gia hỏa. Hơn nữa chính mình đại vu chân thân còn xuất hiện lỗ thủng, hắn sớm đã kiệt lực, lúc này bất quá là miễn cưỡng kiên trì. Cái kia Hoàng Hà Vị Thủy nước đều không có thỏa mãn chính mình. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy một đầu đầm lầy. Hắn đại hỉ, trời không tuyệt ta. Khoa phụ chống quải trường, hướng về đầm lầy chạy đi. Mười cái kim ô nhìn thấy quát to. Đại hán kia không được, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đưa nó thiêu chết, chấm ngoặc kép. Mười cái kim ô bay đến khoa phụ đỉnh đầu, khoa phụ liền giống với đỉnh lấy mười cái thái dương, cái kia uống Hoàng Hà Vị Thủy hơi nước, không ngừng mà từ trên thân bốc hơi, suy suy rung động. Khoa phụ không để ý tới bọn hắn, một lòng chỉ phải chạy đến cái kia đầm lầy. Bất quá, ngay tại khoảng cách đầm lầy cách đó không xa, khoa phụ cuối cùng kiệt lực ngã xuống đất. Khoa phụ nhìn xem đỉnh đầu 10 cái kim ô diễu võ dương oai. Cầm lấy gỗ đào trường, dùng sau cùng khí lực, hét lớn một tiếng, ta hận đâu, một trượng đánh ra. Đây là sau cùng có 102, chuẩn xác đánh tới 10 cái kim ô trên lưng. Thập đại kim ô kêu thảm một tiếng, đều phun ra tinh huyết, nguyên khí đại thương, cái này 10 cái kim ô tinh huyết, rơi vào đại địa phía trên, cùng thủy mạch tương liên, hình thành 10 cái suối nước nóng. Đây là nói sau, lúc này kim ô thái tử trọng thương, hung hăng nhìn khoa phụ một chút, hướng mình thang cốc bay đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.